Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 315, chém giết. Một bên khác, Bàng Bác ngơ ngác nhìn trong tay mình phù triện, trước mặt thì là một đường kịch liệt cuồng phong, nhấc lên vô số cát bụi, liền liền mặt đất đều là bị mãnh liệt cuồng phong chỗ nhấc lên. Cuối cùng, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết âm truyền ra, cho dù là một vị cơ gia trưởng lão cấp bậc cường giả, đều là trong nháy mắt bị chôn vùi. Đây là thủ đoạn gì? Bàng Bác nhẹ nuốt nước miếng một cái, nói, quá cường thế. Đối với loại thủ đoạn này, Bàng Bác là chưa từng thấy qua, cho dù là động thiên chi chủ nhìn thấy đều muốn khúm núm thái cổ thế gia trưởng lão. Cũng là bị trong nháy mắt đánh tan, liền luyện huyết nhục cũng không hề lưu lại, liền triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Hít sâu một hơi, không nói thêm gì, cũng chút nào không có vì cơ gia đám người mà thương tiếc. Những này cơ gia cường giả đều là đến vây giết mấy người, thậm chí căn bản chính là vì thúc vật trong tay, tiền tài động nhân tâm, tại tu sĩ giới càng là không khác nhau chút nào. Tranh là thiên tài địa bảo, hoặc là linh tài, xem như trừng phạt đúng tội đi. Bàng Bác chưa nhìn nhiều, trực tiếp hướng về kia mấy người vẫn lạc địa phương tìm. Đáng tiếc, cũng không có cái gì đồ vật có thể tại bực này hủy thiên diệt địa uy lực phía dưới sống sót, bất quá ngược lại là không có cái gì có thể đau lòng. Quay người rời đi, bị kia linh khư động thiên lão giả đuổi một đường. Mặc dù về sau có đoạn đức xuất thủ tương trợ, trốn qua một kiếp, nhưng là rõ ràng kia béo đạo nhân cũng là tâm tư không thuần, dục dịch, cũng không biết Tô Dương ở nơi nào. Nhưng là Bàng Bác biết, chỉ cần mình bọn người hoàn thành nhiệm vụ, Tô Dương tự nhiên sẽ xuất hiện, tựa như là coi là tốt. Hiện tại còn kém hai gốc linh dược, đợi đến Bàng Bác đem cuối cùng một gốc thần dược bỏ vào trong túi. Quả nhiên, tại cách đó không xa trên cành cây, thấy được một cái giày da bị treo ở trên chân, nhàn nhã bãi động, mặt trên còn có lấy quen thuộc nhãn hiệu. Xem Bàng Bác một trận im lặng, Tô Dương nhảy xuống, nhìn xem Bàng Bác nói, vất vả, đi thôi, đi tìm Phàm Nhi, hắc hắc. Bàng Bác cười cười, không nói thêm gì, đi theo Tô Dương bước chân, tại gập ghềnh trong núi rừng đi tới. Ban đầu thời kỳ Tô Dương bước chân cũng không nhanh, nhưng là ngay sau đó, chính là vừa sải bước ra 100 mét xa, dựa vào, Bàng Bác lập tức vận khởi trong bể khổ lực lượng, thật chặt đi theo Tô Dương đi đến. Cũng không lâu lắm, tại một chỗ hiểm địa phía trên, hai người chính là nhìn thấy Diệp Phàm đang bị một con rắn già đuổi bắt, lão xà trên đầu một cái sừng tại chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng đánh ra hào quang màu xanh lục, hướng về Diệp Phàm đánh qua. Diệp Phàm thần sắc bất động, một chân bước vào đến trước mặt cành cây bên trên, dưới chân nhất câu, một đạo quang mang hướng về lão xà đập tới, là chuôi này kim thương. Bất quá bịch một tiếng, lão xà trên trán dựng thẳng sừng tản mát ra một đường cực nóng quang mang, trực tiếp hướng về kim thương rơi đập. Cả hai tương giao, lập tức kim thương chấn động, bay ngược trở về, cắm vào trên mặt đất. Diệp Phàm cũng tự nhiên không trông cậy vào có thể một kích có hiệu quả đem lão xà đánh giết, chỉ là dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một cái xoay chuyển, nhẹ vọt hướng về phía một căn khác cành cây, chưa cho lão xà bất cứ cơ hội nào. Diệp Phàm trong tay trực tiếp kim quang bùng lên, vàng rực lấp lóe, trọng trọng hướng về lão xà vạch tới. Suy, một đường tiếng vang truyền ra, lão xà tanh hôi huyết dịch cơ hồ là tung tóe đầy toàn bộ rừng cây, mùi máu tươi xông vào mũi. Lại nhìn đi qua thời điểm, lão xà cũng là bị triệt để bị cắt thành hai đoạn. Lão xà trong ánh mắt lóe ra căm hận, sau đó trên trán sừng trong nháy mắt nổ tung, một đường hồng mang phóng lên tận trời. Diệp Phàm cuống quýt thoát đi, mấy cái lên xuống, đã là triệt để cách xa nơi đây, nhưng lại vẫn như cũ bị tác động đến. Trên lưng quần áo đã nứt ra một cái lỗ to lớn, vết máu loang lổ. Không tệ, kỹ xảo cũng rất thành thục. Tô Dương xa xa nhìn qua nói, Bàng Bác cũng là khẽ gật đầu. Không hổ là hoang cổ thánh thể, nếu như là ta, chỉ sợ cũng không chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Mặc dù còn không có triệt để kích phát ra thánh thể chi lực, nhưng là đã sơ hiện đầu mối. Hoang cổ thánh thể, tại hoang cổ thời kỳ, mỗi một vị đều là giữa thiên địa tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mặc dù cho tới bây giờ đã là phế thể, nhưng là cũng không ảnh hưởng năm đó hoang cổ thánh thể dùng thực lực ném ra tới tên tuổi. Diệp Phàm thở nhẹ thở ra một hơi, lại là đoạt lấy cắm ở một bên trên đất kim thương, lần nữa hướng về cự xà đầu lâu quang tới. Thẳng đến không lâu sau đó, lão xà đã không có chút nào sinh cơ, Diệp Phàm mới tiến về đem kia một tờ đạo kinh cùng kim thương thu vào. Kia một tờ kim sắc đạo kinh không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, bất quá lại là cực kỳ sắc bén, mạnh như lão xà, cũng là bị một kích chém vỡ. Lão xà một thân huyết nhục tinh hoa mặc dù có chút tanh hôi, nhưng là tuyệt đối là đồ tốt. Diệp Phàm lấy tay đem mật rắn lấy ra ngoài, đem thận trọng thu vào. Làm không tệ, đưa ngươi thu tập được đồ vật cũng đưa cho ta đi. Tô Dương cười nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, lấy tay bài xuất một hàng linh vật, bao quát viên kia mật rắn, đều là cực kỳ phẩm chất cao thần dược. Tô Dương khẽ gật đầu, Bàng Bác cũng là liên tục không ngừng lấy ra thu tập được linh dược. Cười hắc hắc, vận chuyển đạo kinh phía trên pháp môn đi, ta giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Hai người đều là ánh mắt trừng lớn. Thật sự có thể đột phá? Hai người đều là khổ hải cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kế tiếp cấp độ tồn tại. Bất quá cảnh giới cỡ này, căn bản đối với nhìn thấy những cái kia cổ thế gia đại nhân vật, không có cái gì uy hiếp. Có thể chém giết lão xà, cũng đều xem như có chút vận khí thành phần ở trong đó. Muốn đi con đường còn rất nhiều. Vẻn vẹn cái thứ nhất luân hải bí cảnh mở, chính là có khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn, tứ trọng cảnh giới. Phía sau còn có rất nhiều bí cảnh chờ đợi hai người đi mở tích, kích phát trong thân thể tất cả bí cảnh, cảm ngộ thiên địa đại đạo, cảm ngộ tự nhiên. Hai người đều là nhắm mắt, vận chuyển đạo kinh phía trên pháp môn, không dám chút nào chủ quan. Những vật này làm sao lại đủ? Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, nhẹ nói, hoang cổ thánh thể giai đoạn trước cần đưa vào sử dụng đồ vật cơ hồ là lấy lượng lớn đến tính toán. Tô Dương lấy tay phát ra một đường linh khí, đem linh vật nâng lên trong tay, hai đạo lục sắc thần dược lại là bổ sung đi vào. Đây là Tô Dương theo yêu đế phần mộ bên trong mang tới. Cuối cùng, bị triệt để nghiền nát, lộn xộn bên trên màu xanh lực lượng pháp tắc, hướng về hai người vương vãi xuống. Tại hai người chung quanh, màu xanh linh khí cơ hồ là hóa lỏng. Hai người phảng phất giống như ngâm mình ở một cái từ bách thảo ngưng tụ thành to lớn dược hang bên. Trong, thân thể không ngừng phát sinh khó mà nói rõ biến hóa. Khoảng cách mệnh tuyền cảnh giới không ngừng tiếp cận, không biết đi qua bao lâu, bên trên bầu trời hiện lên ù ù dị tướng, kim hải đầy trời, thiên âm trận trận, tiên nhạc cùng vang lên, tựa hồ có thiên thần đang vì đó nổi trống, kim sắc lôi điện, giữa thiên địa vũ động, hóa thành lôi xà, tứ ngược, chung quanh, nhưng là chỉ là dị tướng, còn chưa ngưng tụ thành thực chất, mặc dù là như thế, cũng đủ làm cho người kinh ngạc. Sóng lớn giật mình không, giữa thiên địa bị một mảnh kim sắc bao trùm, hoặc cổ thánh thể, coi là thật kinh khủng. Đột phá dị tướng, chính là như vậy đặc thù. Bàng Bác không biết khi nào đã tỉnh lại, nhìn về phía Diệp Phàm, hơi có chút hâm mộ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.